Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, người mẹ nó đến đánh ta a. Ngọa tào, Diệp Tử, có thể hay không đừng trang bức? Trương Dương cùng Lâm Diệp ngồi cùng bàn 3 năm, đối với hắn hoàn toàn là hiểu rõ. Hắn thấy, Lâm Diệp loại này yếu gà, làm sao có thể là karate cao thủ đối thủ a? Đừng nói là karate đai đen hạ uy. Trương Dương cảm thấy mình đặt mông đều có thể đem Lâm Diệp cho ngồi tan ra thành từng mảnh. Nhưng mặc kệ Trương Dương nói thế nào, Lâm Diệp cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ. Trương Dương trơ mắt nhìn thấy cái kia hạ uy mang tới người, đem hai người bọn họ cho bao vây lại. Chạy a, Lâm Diệp, người có lá gan liền lại chạy a. Hạ uy nhân cao mã đại, trên người cơ bắp tráng kiện, hạ bàn cũng rất ổn. Xem xét liền là cái người luyện võ, mà đi theo hạ uy sau lưng cái này 5-6 người cũng đều là hắn lớp học một chút chó săn. Một sông lại liền bao quanh đem Trương Dương cùng Lâm Diệp vây. Ha ha, làm phiền hỏi một câu, ta tại sao phải chạy a? Đối mặt hạ uy uy hiếp, Lâm Diệp lại không theo thông thường ra bài đến một câu như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ uy cũng không nghĩ tới Lâm Diệp vậy mà sẽ hỏi như vậy. Lập tức một chút nghẹn lời. Nín nửa ngày mới phun ra một câu. Bởi vì ta muốn đánh ngươi. Ồ, muốn đánh ta à? Tốt lắm. Hoan nghênh hoan nghênh. Đến nha. Là muốn đánh chỗ nào? Đầu hay là thân thể? Cánh tay vẫn là chân? Hoặc là đến cái phần món ăn? Toàn thân đều cho ngươi đánh một lần. Nói xong, Lâm Diệp cứ như vậy thẳng tắp hướng lấy hạ uy đi qua. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Ở sân trường bên trong đánh vô số người hạ uy, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua giống Lâm Diệp dạng này chủ động cầu bị đón. Hơn nữa còn mẹ nó có bị đánh phần món ăn. Lại thêm Lâm Diệp như thế không có sợ hãi đi lên phía trước. Luôn luôn trong trường học đánh đâu thắng đó hạ uy, vậy mà không tự giác lui về sau đi. Lâm Diệp gặp hắn ngược lại trốn về sau, nhịn không được cười nói. Uy uy uy, người sợ cái gì a? Thật sự là kỳ quái. Muốn bị đánh người là ta. Muốn đánh liền nhanh một chút, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Chấm ngoặc kép. Mà hạ uy cùng bọn thủ hạ của hắn là hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Thế giới này đến cùng là làm sao? Là Lâm Diệp ngốc, vẫn là bọn hắn ngốc a? Tại sao có thể có nhân chủ động cầu bị đòn a? Diệp Tử, ngươi, ngươi điên a? Nơi đó có ngươi như thế chủ động cầu bị đòn? Trương Dương cũng ở một bên thấy có chút giờ khóc giờ cười, vội vàng kêu lên, ai nha, lão Dương, ngươi đừng như vậy, người ta thật vất vả mang theo nhiều người như vậy chạy tới đánh ta. Theo lễ phép cũng không thể để người ta một chuyến tay không a? Người tính toán nhìn, nhiều người như vậy, tiền nhân công được bao nhiêu? Lâm Diệp cái này nghiêm trang tính lên, ngược lại để hạ uy cả người đều hóa đá. Cầu, giờ này khắc này hạ uy bóng ma tâm lý mặt cơ. Kỳ thật hạ uy trong lòng cũng biệt khuất a. Hôm qua giáo hoa đồng Uyển Thanh xảy ra chuyện thời điểm, hắn không có ở hiện trường. Mất đi một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt, liền đã đủ hối hận. Về sau nghe nói Đồng Uyển Thanh kết quả bị Lâm Diệp cho chiếm tiện nghi, khẩu khí này sao có thể nuốt được đi đâu. Cho nên sáng sớm hạ uy liền lần đầu tiên không có ngủ nướng làm cái thật sớm, đuổi tới trường học mang theo 5-6 thủ hạ tại cấp 3-2 ban giữ cửa, liền nghĩ muốn tại bọn hắn ban đồng học, thậm chí là Đồng Uyển Thanh trước mặt, hảo hảo mà giáo huấn một phen Lâm Diệp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một mực chờ đến đánh chuông vào học, không chỉ có Đồng Uyển Thanh hôm nay không có tới trường học, liên tục hắn muốn giáo huấn Lâm Diệp cũng không có bóng dáng. Thật sâu bị cảm giác bị thất bại hạ uy, trước khi tan học lúc vừa nghe đến Lâm Diệp vậy mà đến, liền nổi giận đùng đùng dẫn người đi cấp 3-2. Ban vòng vây, nào có thể đoán được Lâm Diệp lần nữa chạy. Vì vậy hắn vừa sôi động giết tới trên bãi tập. Trong đó gian khổ, chỉ có hạ uy tự mình biết. Hắn hạ uy tại Kiến An một chung muốn đánh cá nhân. Chưa bao giờ như hôm nay khó qua như vậy. Thật vất vả tại trên bãi tập đem Lâm Diệp chặn lại. Có trời mới biết con hàng này làm sao không theo lẽ thường ra bài a. Bình thường lúc này bị quanh hắn ngăn chặn đồng học, không phải là tại buồn bã khóc cầu xin tha thứ, liền là ý đồ cùng hắn cứng đối cứng làm một trận chiến. Nhưng giống Lâm Diệp tích cực như vậy chủ động yêu cầu bị đón, thực tình là chưa từng có. Mà lại, Lâm Diệp còn luôn miệng theo lễ phép, không có thể khiến người ta một chuyến tay không? Làm cho Hạ Uy không biết vì cái gì lại còn có chút mê cảm giác động. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế vì chính mình suy nghĩ. Uy ca, này làm sao xử lý a? Người nói cái này Lâm Diệp có phải hay không phạm tiện a? Vậy mà chủ động cầu bị đánh. Đứng tại Hạ Uy bên cạnh một tiểu đệ, cũng căn bản là không có gặp qua loại tình huống này. Làm sao bây giờ? Người hỏi ta hỏi ai a? Ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Hạ Uy cũng là nổi giận, hít sâu một hơi, nói ra, còn là dựa theo chúng ta cũ đường tới. Các ngươi cẩn thận nhìn xem một chút, để phòng tiểu tử này có trá trốn thoát. Sau khi phân phó xong, Hạ Uy hắng giọng, lại đem tay áo cho lột đi lên, cổ động trên người cơ bắp, như là thường ngày đồng dạng hung tợn uy hiếp Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, biết rõ ta hôm nay tại sao phải đánh ngươi a? Bởi vì ngươi hôm qua cũng dám khi dễ Đồng Uyển Thanh. Hôm nay ngươi nếu là không muốn được ta đánh cho răng rơi đầy đất, liền lập tức quỳ xuống đến dập đầu gọi ta một câu ra ra, ta liền bỏ qua ngươi. Đây là Hạ Uy bình thường giáo huấn người thời điểm lời dạo đầu. Vẫn đúng là đừng nói, có mấy cái chứng vì ngăn ngừa bị đánh, vậy mà thật quỳ xuống đến kêu hắn ra ra. Nhưng Lâm Diệp nghe vậy, lại là cười híp mắt đi lên trước nói ra, tới đi, nhanh một chút, ta chờ ngươi thật lâu. Hung hăng đánh ta, không đem ta đánh cho răng rơi đầy đất, ngươi chính là rùa đen vương bát đản. Hạ Uy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, làm sao, ta nói không đối a? Nhanh lên đi, ta đói bụng, đánh xong xong đi quán cơm ăn cơm đâu. Hạ Uy, nhưng ngươi tích cực như vậy cầu bị đòn bộ dáng, để cho ta đánh như thế nào? Một chút cừu hận cảm giác đều kéo không nổi, ta nhưng không xuống tay được. Lần thứ nhất, Hạ Uy cảm thấy mình hoàn toàn mất đi đối tràng diện khống chế. Mà lại bên cạnh vây xem tới một chút các bạn học cũng là kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra lại còn có thể có loại này thao tác. Vốn cho rằng Lâm Diệp chết chắc Trương Dương, cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng, nói thầm Lâm Diệp một chiêu này cao a, hoàn toàn là lấy lui làm tiến, không chạy không phản kháng, xin bị đánh, ngược lại có thể làm cho cái kia Hạ Uy không có lý do ra tay. Ồ, không có có cừu hận giá trị nha. Lâm Diệp nghe xong, cái này đơn giản a, người không phải nói, hôm qua ta chiếm giáo hoa tiện nghi a. Đúng đúng đúng, chính là ta. Trông thấy Trương này mặt đẹp trai a, giáo hoa liền thích ta dạng này. Như ngươi loại này vớ va vớ vẩn, vẫn là chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi thôi. Cũng không biết năm đó cha mẹ ngươi có phải hay không đem cuống rốn kiếm về nuôi lớn thành ngươi. Chấm ngoặc kép, Uy, Diệp tử, ngươi không muốn sống, dám nói thế với Hạ Uy. Trương Dương ở một bên nghe, là sạm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Lâm Diệp là hoàn toàn xong. Người nói cái gì? Nói ai là vớ va vớ vẩn a? Quả nhiên, Hạ Uy lửa giận vụt một chút liền nhảy vọt tới. Cái kia cừu hận giá trị càng là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Ân, xem ra hiệu quả không tệ. Đến, ta lại lòng từ bi, cho ngươi tiếp theo tề mãnh dược, cam đoan đem cừu hận của ngươi giá trị kéo đến tràn đầy. Nói xong, Lâm Diệp khóe miệng một phát, liền bỗng nhiên một bàn tay hướng về Hạ Uy hung hăng ném đi. Kêu gào nói, người mẹ nó đến đánh ta a! Cầu phiếu đề cử, ghét bỏ quyển sách quá non, có thể đi xem ta sách cũ ta nhà bên tiếp viên hàng không hoặc là vợ ta tất lửa thư đô thị. Mạnh nhất trang bức hệ thống, đều là 1000 chương 2000 chương lửa thư.